Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, sau đó cùng chạm tiếp theo. Đồ vật ta đã qua, đến lúc đó ngươi xem đó mà làm, vô luận được hay không được, ta chỉ cần kết quả. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía điện thoại tiếp tục nói, mặt khác, những cái kia mê tang. Ngươi tìm người nghĩ biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể khôi phục thể chất của bọn nó. Có thể khôi phục lời nói, chỉ cần thời gian không cao hơn 2-3 năm liền khôi phục đi. Thời gian quá dài hoặc là không thể khôi phục, cái kia tùy ngươi xử lý. Cứ việc Ikkyo nói như vậy, nhưng trong lòng đã nghĩ tới, trong vòng 2-3 năm muốn khôi phục những cái kia mê tang. Là khả năng không lớn, dù sao đến lúc đó làm cái bài trí cũng được, tốt xấu đều là từng cái chuẩn thần đâu. Điện thoại trong màn hình Domino liên tục gật đầu trả lời. Là, chủ nhân, ta đều nhớ kỹ, còn có chuyện khác sao? Cứ như vậy đi, nếu như có chuyện ta lại liên lạc ngươi. Ikkyo lạnh nhạt nói câu, liền đưa tay cúp điện thoại. Sau đó Ikkyo buông mình mềm ở trên ghế salon lẩm bẩm nói. Trong tay sự tình đều đã kết thúc, nên cân nhắc vừa đứng, cũng là ba bộ khúc cái cuối cùng địa phương. Bất quá, cũng không cần quá mau, sớm chạy tới cũng không nhiều lắm tác dụng, vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào huấn luyện hạ Pokemon A. Lúc này khoảng cách, Reshiram bảo tàu. Đã là 2 ngày về sau, Ikkyo hắn đang đứng ở tại Snowpoint City chỗ mua ra nào đó hào trạch. Lúc ấy Giratina đem Reshiram kéo vào đảo ngược thế giới, khiến cho cá nhân Ngô Lương lâu. Đương nhiên, coi như lúc ấy tất cả mọi người kịp phản ứng cũng không làm sao được. Bọn hắn nhưng không có thủ đoạn tiến về đảo ngược thế giới. Không. Phải nói ngoại trừ Brandon bên ngoài đều 557 không biết đảo ngược thế giới là cái thứ gì về sau. Brandon cũng đem hắn hiểu một chút tri thức. Nghe đồn nói ra, liền bắt đầu khắp nơi thẩm tra Giratina tài liệu cặn kẽ cùng nghe đồn. Còn nói nhất định phải hiểu rõ Reshiram tung tích. Cùng Giratina mục đích, Brandon có thể hiểu được. Vẻn vẹn biết Giratina là canh chừng một cái thế giới khác Pokemon. Mà thế giới kia là cái gì? Dùng làm gì lại hoàn toàn không biết. Sau đó nha, Brandon hắn liền lái kim tự tháp rời đi. Thuận tiện lấy đem Snowpoint Temple bên trong cái kia vì số không nhiều mấy người cũng mang đi. Truyền thừa Snowpoint Temple mấy cái kia lão đầu còn nhao nhao kêu la. Nhất định phải tìm về Reshiram. Tự nhiên, những lão đầu kia cũng không phải ở tại thần điện, mà là ở tại Snowpoint City. Không phải lúc ấy lại làm sao không biết ngoi đầu lên đâu. Ash ngược lại là không nghĩ nhiều. Dù sao cái này rõ ràng là Pokemon cùng Pokemon ân oán. Hắn thực sự không tiện nhúng tay nói cái gì. Hắn thấy... Chỉ cần không phải người xấu đem Reshiram bắt đi là được. Sau đó, Ashen cùng Brock cưỡi đoàn tàu tiến về Acuity bờ hồ. Còn nghĩ đến thuận tiện trên đường bắt chỉ Pokemon, để bù đắp 6 cái Pokemon cái cuối cùng không vị. Về phần Hunter Z cùng thủ hạ của nàng, tại Jenny chạy đến thời điểm, hoàn toàn tìm không thấy tâm tích của hắn. Đoán chừng sớm đã chạy ra a đúng, Reshiram là nhất định chạy không ra Ikkyo lòng bàn tay. Tại Ikkyo đem hắn Reshiram cùng Tam Thánh Trụ ném đến đảo ngược thế giới về sau. Không bao lâu liền đem cái kia Reshiram thuyết phục, bởi vì cái kia Reshiram căn bản liền một lười hàng. Tại Thanh Tỉnh sau làm chuyện thứ nhất, liền là muốn tìm địa phương đi ngủ. Đối với Ikkyo yêu cầu, nó chỉ nói muốn đi ngủ, chỗ nào đều được, không muốn bị quấy rầy. Tốt, đến tận đây Ikkyo còn có thể nói cái gì, dù sao thực lực của nó có hạn, Ikkyo thực tình không nhìn chúng, chỉ cần có thể làm cất giữ cùng kế đếm một lần liền tốt. trừ phi đến loại kia ngay cả 109 cấp đều muốn phái đi ra gấp muốn thường xuyên. Nếu không Ikiyo cũng lười đi gọi nó. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu đánh bại 20 con siêu thần thú, độ hoàn thành 13/20. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thu phục lặp lại siêu thần thú Reziziga. Có thể dùng một cái bản nguyên trao đổi bổn hệ thống vì Reziziga đặc chế chuyên môn vật phẩm. Ngũ thải thạch khối, Ikiyo hoàn toàn không muốn đi dùng bản nguyên trao đổi. Loại này lười hàng, còn có thể trông cậy vào nó làm cái gì? Nhưng Ikiyo cũng còn chưa xong toàn từ bỏ. Tại đem nó truyền đưa về sau khi trả lại Lily cùng Mia dặn dò một tiếng, tùy ý dạy dỗ. Không đem nó đùa chơi chết là được, mặt khác liền là phía trước đối Domino nói sự tình. Metang liền không nói nhiều, cho Domino gửi về vật phẩm, tự nhiên là từ Team Galactic Vương U Linh nữ nhi nơi đó. Lấy được di vật, để Domino làm sự tình tự nhiên là qua một đoạn thời gian liên hệ Charon, nhìn xem phải chăng có thể dùng cái này khống chế hắn. Xem hắn phải chăng đã nghiên cứu ra khống chế Daiga, Palkia trang bị, mà Ikiro chỉ cần kết quả là tốt, vô luận được hay không được, còn lại liền là chạm tiếp theo. Đang tại Ikiro suy nghĩ thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Ikiro quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Don đem áo khoác phóng tới trên kệ áo về sau, chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Sao rồi? Ikiyo nhíu nhíu mày hỏi. Don xem như minh bạch Ikiyo sở tác sở vi, thế nhưng không có nói thêm cái gì. Mà hằng ngày này Don cùng Umusu đều tại chăm sóc Pokemon cùng huấn luyện Pokemon, bây giờ đột nhiên chạy tới, Ikiyo có thể hưng hiếu kỳ. Đương nhiên Umusu là huấn luyện Infernape, đây là sớm đã nói xong sự tình, thuận tiện thì là nhìn một chút Seaman. Phải biết Seaman tại bỏ lỡ Reziziga sự kiện về sau, luôn luôn thỉnh thoảng đối Ikiyo phàn nàn, nói cái gì không mang theo nó à, nếu là mang lên nó, vài phút Reziziga đánh về nguyên hình, tốt à, Reziziga nguyên hình là cái gì không nói. Seaman hai ngày này nhìn thấy Ikiyo ôn nhu đối đãi nó, ngược lại là trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Loại kia đến không biên giới tính cách xuất hiện lần nữa, khiến cho Ikiyo đó là một cái đầu lớn, lại một lần đem nó ném cho Umusu. Hô, Don tại Ikiyo bên cạnh ngồi xuống về sau, thật sâu thở ra một hơi nói, không có gì à, chỉ là muốn đến hỏi một chút ngươi, chúng ta muốn tại Snowpoint City đợi bao lâu, xuống tới đi nơi nào, là muốn khiêu chiến cái nào đạo quán. Zoe tại sáng sớm hôm nay đã xuất phát, nói là dự định trước đi xem một chút Bass cùng Paul chiến đấu, sau đó liền đi thu thập đầu thứ 5 băng gấm. Mặt khác vẫn là cảm giác có chút đồi phế, ta biết ta lúc này không nên thư giãn, hẳn là toàn lực chuẩn bị tham gia Grand Festival, nhưng cái này hai ngày liền là đề không nổi kinh, huấn luyện cũng hầu như là không quan tâm. Mà cũng nhìn ra điểm ấy, nói là để cho ta tới tìm ngươi. Nói xong, Don liền hết sức không hiểu nhìn về phía Ikiyo. Dạng này à, Ikiyo gật đầu cười một tiếng, đem Don ôm vào lòng nói. Đợi bao lâu nha, cái này ngược lại không gấp. Ở chỗ này chỉnh đốn một tuần lễ lại xuất phát đều được. Trạm tiếp theo là hiện hải thị, nhưng trước đó ta còn muốn đi một cái khác tiện đường địa phương, ở vào MT, Coronet Đông Bộ, còn có, người thật không nghĩ ra được nguyên nhân, người trước tự suy nghĩ một chút, sau đó lại nói cho ta biết, vô luận là có hay không nghĩ đến đáp án. Ân, Don nhẹ nhàng gật đầu đáp lời, liền tựa ở Ikiyo trong ngực suy nghĩ, mà Ikiyo cũng không nói chuyện, lẳng lặng vuốt ve Don mái tóc, chờ đợi Don đáp án. Thẳng đến sau một hồi lâu, Don mới ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo nói, không nghĩ ra được, ta biết ta vẫn luôn đang chờ mong tham gia Grand Festival, còn cần cố gắng huấn luyện, tranh thủ đoạt được chiến thắng. Nhưng chính là đề không nổi kinh, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Ikkyo vỗ nhẹ nhẹ Hạ Đon đầu cười nói, cái kia ta nói như vậy đi, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đã không có đối thủ? Ân, có ý tứ gì? Đon méo mó đầu, không hiểu nhìn xem Ikkyo. Không, cảm thấy không có đối thủ lời này có chút quá mức. Phải nói ngươi chỉ là thỏa mãn với hiện trạng, thiếu khuyết động lực. Ikkyo vuốt ve Đon gương mặt, tiếp tục cười nói. Ngươi thấy người chung quanh đều tại hướng mục tiêu cố gắng, mà ngươi đã lấy được vé vào cửa, tạm thời không có mục tiêu, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Zoe, nàng ngay từ đầu nhưng nhiều hơn ngươi hai đầu băng gấm. Bây giờ ngươi cầm xuống 5 cái, nàng vẫn còn kém một đầu. Ngươi thỏa mãn, ngươi cho rằng ngươi mình tại Grand Festival bên trên khẳng định sẽ lấy được chiến thắng, cho nên mới sẽ không có động lực để tiến tới. Đừng nói ngươi không là nghĩ như vậy, chỉ là loại ý nghĩ này còn không thế nào rõ ràng. Chính ngươi cũng không có ý thức đến. Ta, Đon có chút há miệng, có chút ngu ngơ ở. Umusu để ngươi tìm đến ta nguyên nhân, liền là muốn cho ta cho ngươi định vị mục tiêu. Ikkyo đem Đon ôm lấy, dạng chân tại trên người hắn sau mới tiếp tục cười nói. Nhưng cũng không cần gấp, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo buông lỏng một chút. Da gân một mực căng thẳng đều sẽ đoạn, chớ nói chi là người. Cho nên, mục tiêu cái gì liền không đi đàm. Cái này một tuần lễ, làm như thế nào chơi, liền chơi như thế nào. Đòn thật sâu nhìn chăm chú Ikkyo, một hồi lâu sau mới gật đầu cười nói. Ân, ta hiểu được. Cái này một tuần lễ ta sẽ hào hào buông lỏng một chút. Để Pokemon nhóm cùng ta cùng một chỗ buông lỏng. Trước chờ hả a, ta đi tìm Piplup bọn chúng. Pokemon sự tình để sau hãy nói. Chúng ta trước cùng một chỗ thư giãn một tí a. Ai, các loại, chờ một chút, đừng như vậy, ta còn không chuẩn bị. Không giống nhau, hiện tại, lập tức, liền nơi này. Thuận tiện dạy ngươi cái mới tư thế, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.